Chương 126. Thật sự là anh ấy. Tạ Vãn Tình nhất thời sửng sốt, tay cầm điện thoại cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải nói gì. Sao vậy, đầu lưỡi bị mèo nuốt mất rồi à? Cô mãi không nói năng gì, làm cho Cố Học Văn có tí nghi hoặc, cư xử thế này không giống với cô chút nào. Anh không phải đang làm nhiệm vụ sao? Sao lại gọi điện thoại được? Ừ, Cố Học Văn gật đầu. Tạm thời nhàn rỗi, không có việc gì. Tạ Vãn Tình khẽ trả lời, không biết nói gì tiếp theo nữa. Đầu óc cô hôm nay hơi bị rối loạn, giọng nói kia làm cho trái tim cô vốn yên bình bỗng chốc bị xáo trộn. Cô không biết phải đối mặt với Cố Học Văn như thế nào nữa. Nếu anh biết, Vãn Tình, bên kia nhẹ giọng kêu lên làm Tạ Vãn Tình giật mình. Đây, em làm sao vậy, buồn ngủ hả? Đúng vậy, hiện tại Tạ Vãn Tình thực sự không thoải mái. Mai tôi còn phải đi làm, tôi muốn ngủ. Ừ, vậy thì em ngủ đi. Cố Học Văn thản nhiên nói, nghe không ra cảm xúc là vui hay giận. Tạ Vãn Tình đột nhiên giật mình, ngờ ngợ hỏi. Lúc nãy anh có nói gì phải không? Hình như là vừa nãy, cô có nghe thấy anh nói gì đó, nhưng không chú tâm nên không rõ là câu gì. Em không nghe thấy. Giọng anh đột nhiên cao lên. Tôi, Tạ Vãn Tình xấu hổ, xin lỗi. Vừa nãy cô thất thần. Thật là ngốc đến chết mất. Cố Học Văn không chút khách khí châm chọc, mặt cô đỏ lửng lên, theo bản năng phản bác lại. Ai ngốc chứ, tôi không tin anh không có lúc không chú ý. Được rồi, khóe môi Cố Học Văn dương lên, lúc này mới giống Tạ Vãn Tình mà anh biết. Em ngủ sớm đi. Mấy ngày nữa anh sẽ về. Thật ra khi đi làm nhiệm vụ không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng anh không chịu được. Đêm nay trời rất lạnh, nhìn lên trời thấy trăng tròn vành vạnh. Anh lại nghĩ đến cô nhóc kia, giờ này đang làm gì, có phải đang ngủ hay không? Ừ, Tạ Vãn Tình gật gật đầu, đang chuẩn bị ngắt máy, thì tự nhiên cô nói thêm. À, anh cẩn thận một chút, nhớ chú ý an toàn. Cô không rõ anh đang làm nhiệm vụ gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn là một vụ lớn, rất nguy hiểm, bằng không sao anh lại đi lâu như vậy. Trong lòng có một tia lo lắng, cô không quan tâm gì cả, chỉ mong anh được bình yên vô sự quay về. Bên kia sừng sốt một chút, khóe môi Cố Học Văn giơ lên thành một đường cung rất đẹp. Anh biết rồi, ngủ ngon. Ngủ ngon, Tạ Vãn Tình cúp điện thoại, trong lòng bỗng thấy bình yên. Cô ôm chiếc gối mà Cố Học Văn hay gối vào lòng, cô vuốt ve, vùi mặt vào gối. Hình như nó vẫn còn vương vấn hơi thở của Cố Học Văn. Nhắm mắt, cô ôm gối thật chặt rồi ngủ. Sáng hôm sau, Tạ Vãn Tình giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình ngủ rất sâu. Xem chút nữa là trễ giờ, cô vội vã xách túi xách chạy ra cửa, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn. Ở trạm xe buýt, cô vội vàng chen lên xe. Phù, may quá vẫn còn kịp. Nhẹ nhàng thở ra, may mắn không bị muộn, nếu không mới đi làm có vài ngày mà đã đi muộn, chắc cô sớm bị đuổi quá. Vào công ty, vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, trưởng phòng Vương đã đứng trước cửa gọi cô. Phán Tình. Dạ, cô bật dậy chỉnh trang phục. Nhìn cô nghiêm túc đứng thẳng, trưởng phòng bật cười. Đừng lo, tôi chỉ muốn thông báo với cô một chút. Tí nữa cùng tôi đến phòng họp, hôm nay tổng giám đốc mới đến nhậm chức. 10 giờ sẽ có một bữa liên hoan nhỏ. Dạ, em biết rồi. Tổng giám đốc cũ là người Pháp, vậy không biết người mới tới là người nước nào nhỉ? Tạ Vãn Tình có chút tò mò, nhưng mà kẻ là ai, mình chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Chưa tới 10 giờ mà phòng họp lớn đã gần chặn ních người. Tạ Vãn Tình ngồi trong một góc khuất nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên tổng giám đốc mới nhậm chức. Nguyên tắc của cô là có thể không để người khác chú ý thì sẽ không để người khác chú ý. Cửa phòng mở ra, người bước vào là tổng giám đốc Vivian. Nhìn thấy bên trong đã đầy người, ai nấy đều nhiệt liệt vỗ tay. Chào buổi sáng. Tiếng Trung của Vivian rất lạ. Mỗi lần nghe xong Tạ Vãn Tình đều muốn cười. Nhưng mà lúc này cô muốn cười lại không được. Mọi người đều biết tôi sắp kết hôn, phải quay về Pháp. Vậy ai sẽ là tổng giám đốc mới? Cách bắt đầu không hài hước cho lắm. Tạ Vãn Tình thật sự muốn cười, nhưng nhìn quanh ai nấy đều nghiêm túc, nên cô đành nhịn. Người này thật sự rất giỏi, là một người Trung Quốc rất tài ba. Đúng chính là người Trung Quốc các bạn. 3 năm trước, anh ta giành giải thưởng thiết kế ở nước ngoài. Chúng ta rất vui mừng khi anh ta đến đây làm việc. Anh ấy sẽ là tổng giám đốc mới của chúng ta. Xin giới thiệu Mr. Kỳ Vân Triển. Mọi người vỗ tay không ngớt. Tạ Vãn Tình lại bất động, thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Vivian nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhất định là cô đã nghe lầm. Không phải người ấy, không phải người ấy, nhất định không phải là anh ấy. Cô muốn ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ ràng, thế nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cô cũng không có. Tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, sau đó dừng lại. Xin chào mọi người. Âm thanh cực kỳ dễ nghe vang khắp phòng họp. Tên tôi là Kỳ Vân Triển. Thời gian tới tôi sẽ cùng với mọi người làm cho công ty chúng ta ngày càng phát triển. Hy vọng mọi người cùng giúp đỡ nhau, đem công ty cũng như bản thân mình vươn lên một tầm mới. Mọi người lại vỗ tay rào rào, nhưng Tạ Phán Tình không thể nghe được gì ngoài cái giọng nói ấy, Kỳ Vân Triển. Là anh ấy, thật sự là anh ấy. Ngày hôm qua cô sơ ý gặp anh, ngày hôm nay anh lại biến thành sếp của cô. Thật là trùng hợp. Sau đó đã xảy ra việc gì, cô ra khỏi phòng họp như thế nào, cô về văn phòng như thế nào, tất cả đều không có cảm giác gì. Cô chỉ biết khi cô ngồi vào bàn của mình, trước mặt cô là màn hình vi tính. Cô đột nhiên tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là mở máy, bắt đầu gõ, đơn xin thôi việc. Mới đánh vài chữ, Tạ Phán Tình dừng lại, cô còn đang thử việc, căn bản là không cần viết đơn. Được rồi, bỏ cùa chạy lấy người thôi, nhưng mà công việc này cô rất thích. Trưởng phòng Vương rất thân thiện, đồng nghiệp ai ai cũng tốt bụng. Mỗi ngày cô chỉ việc vẽ, không áp lực gì cả. Tạ Phán Tình ngồi ở đó, nhìn máy tính đến ngần người, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Cửa phòng bị gõ hai tiếng, thì ra là cô trợ lý Tiểu Muội nhìn Tạ Phán Tình cười. Thiết kế Tạ, tổng giám đốc muốn gặp chị. Hả? Tạ Phán Tình sừng sốt, phản ứng chậm chạp đến nỗi hỏi ngược lại cô trợ lý. Em nói ai? Dạ, tổng giám đốc mới, Kỳ Tổng ạ. Vừa rồi ngài ấy gọi điện thoại nội tuyến cho thư ký, nói muốn gặp chị ạ. Thư ký? Tạ Phán Tình lướt qua chiếc điện thoại trên bàn, thật muốn cười to. Sao anh ta không gọi điện cho cô mà phải nhờ trợ lý Tiểu Muội đến nói hộ? Tạ Phán Tình lập tức cảm thấy khó thở, mờ mịt gật đầu. Tôi biết rồi, tôi đi lên ngay. Tiểu Muội không rời đi mà còn nhìn cô với ánh mắt rạng ngời. Chị Tạ, Kỳ Tổng thực sự xem trọng chị nha, chưa gì đã muốn gặp chị. Sau này có gì đừng quên Tiểu Muội em nhé. Tạ Phán Tình xấu hổ cười cười, muốn che giấu nội tâm không được tự nhiên kia. Nhìn thấy trợ lý rời đi, cô đứng lên rồi lại nhanh chóng ngồi xuống. Đi gặp anh ấy, đi gặp anh ấy. Đi tới cũng là một đau, đi lui cũng là một đau. Có gì phải sợ, Tạ Phán Tình thở sâu, hướng lên phòng tổng giám đốc trên tầng 2 mà đi đến. Cô học võ xuống xe, đi đến đại sảnh phòng hội nghị. Hôm nay là ngày khai mạc hội nghị hành chính, anh phải chủ trì. 10 giờ hội nghị mới khai mạc, hiện tại mới 9:30. Anh luôn có thói quen đến sớm. Chưa kịp đi đến cửa phòng hội nghị, anh đã nhìn thấy bóng dáng có chút quen mắt đang ngồi xổm trên mặt đất, hình như đang kiếm cái gì đó. Đang làm gì vậy? Hà, người đang ngồi xổm kia giật mình té bẹt xuống đất, ngẩng đầu lên mới biết người nói vừa nãy là Cố Học Võ. Trần Tâm Y lập tức đỏ mặt. Cố, thị trưởng Cố. Trời ạ, sao lại là anh ấy? Vì sao mỗi lần cô chật vật đều bị anh ấy bắt gặp chứ? Cô bị sao vậy? Đây là hành lang phòng họp, người đi người đến, ai muốn đến phòng họp đều phải đi ngang qua đây. Cô muốn gây sự chú ý sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lần trước bị anh khiển trách, Trần Tâm Y đã cảm thấy rất xấu hổ, không nghĩ đến anh lại nhìn thấy bộ dạng chật vật này của cô. Cô Học Võ nhăn mặt. Anh dọa cô rồi sao? Cô còn chưa nói cô ở đây làm gì. Tôi đang tìm máy ghi âm bị rớt. Trần Tâm Y xấu hổ nói. Hôm nay khai mạc hội nghị hành chính, tòa soạn cử tôi tới phỏng vấn. Tôi... Nhưng cô lại làm rơi mất bút, không nghĩ ra mình có thể làm rơi ở đâu, nên chỉ có thể tìm loanh quanh ở đây. Lúc cô xuống xe cô còn thấy nó mà. Vẻ mặt xấu hổ của cô làm tâm tình của Cố Học Văn vui vẻ lên một chút. Ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng trên mặt cô. Cô xác định nó rơi ở đây sao? Tôi... Hình như lúc xuống xe tôi còn cầm nó mà... Mặt Trần Tâm Y càng ngày càng đỏ, Cố Học Võ gật đầu. Sau khi xuống xe, cô có đi đâu không? Tôi không đi đâu cả. Trần Tâm Y nhíu mày đột nhiên nghĩ ra. Tôi, hình như tôi có đi toilet. Bởi vì thời gian hội nghị rất dài, cô sợ mình sẽ không nhìn được cái chuyện tế nhị kia. Vậy tới đó tìm đi. Cố Học Võ thản nhiên nói, mấy cục trưởng cùng thị ủy lúc này đều đã đến. Nhìn thấy Cố Học Võ liền chào hỏi. Thị trưởng Cố... Thị trưởng Cố, ngài đến sớm vậy. Ừ, Cố Học Võ gật đầu, lặng lẽ chắn trước người Trần Tâm Y, ngăn không cho mọi người nhìn thấy cô.

sẽ làm cô cảm thấy như có một làn gió xuân. Có đôi khi cô thậm chí cố tình lúc anh đưa mình về nhà kéo anh vào một góc nhỏ của tiểu khu để anh hôn mình một chút mới chịu đi. Em đó, anh luôn dùng vẻ mặt sùng nịnh đưa tay vỗ về khuôn mặt cô, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, nghịch ngợm quá đi. Vừa sợ bị ba mẹ cô bắt gặp, vừa vui mừng thích thú tìm kiếm kích thích, không phải là nghịch ngợm thì là gì? Thế nào, em nghịch ngợm anh sẽ không yêu em sao? Tuổi trẻ chính là tư bản liều lĩnh. Mỗi lần cô đều nhướng mày vẻ mặt kiêu ngạo, em nghịch ngợm cũng do anh nuông chiều mà ra. Đúng đúng đúng, Kỳ Vân Triển cười yếu ớt, nhẹ véo vào mũi cô. Anh làm em hư rồi, anh nghĩ sau này cũng không có người đàn ông nào dám yêu em, anh đành chấp nhận em thôi. Xí, ai cần anh chấp nhận, yêu mến bản cô nương toàn công tử thiếu gia, xếp hàng từ khu Nam đến khu Bắc, anh vẫn lo em không có ai cần sao? Đúng, anh sợ muốn chết, sợ có người giành với anh. Cho nên anh chỉ có thể để em mặc sức làm gì thì làm. Lúc cười đùa ầm ĩ, anh hôn cô, môi lưỡi dịu dàng làm cô ngây ngất không thôi. Dừng, liều mạng ấn đầu mình vỗ vỗ không ngừng. Tạ Phán Tình làm mình tỉnh táo lại. Không được nghĩ, không được nghĩ. Vẽ vẽ, chỉ vậy hạ tay. Tạ Phán Tình đứng lên đi đến trước bàn làm việc, ra lệnh cho chính mình. Không được nhớ, không thể nhớ. Hiện tại vẽ, mày chỉ có thể vẽ. Thân thể ngồi xuống ghế, tâm tư không hề đặt trên giấy, mờ mịt ngồi một ngày trời. Cô vẽ gì chính bản thân cô cũng không hiểu. Cơm trưa cũng không ăn, lao thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới giật mình nhảy dựng lên. Nhìn dãy số đang gọi đến, dĩ nhiên là Cố Học Văn. Sao còn chưa tan tầm? Cố Học Văn, tim đập thình thịch, Tả Phán Tình gần như cầm điện thoại không nổi. Anh, chẳng lẽ anh đã về rồi sao? Chương 128, cố ý chọc giận anh ta. Tay cầm điện thoại, dường như hơi run run, hít sâu cô kéo lên khóe môi. Anh, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi? Làm biếng thôi. Giọng nói Cố Học Văn dường như mang theo chút vui vẻ. Thế nào, không phải em đã hết giờ làm rồi sao? Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Anh chờ tôi tan ca ngay đây. Cầm lấy túi xách của mình ra khỏi phòng làm việc. Đồng nghiệp đều đã tan ca, tắt đèn trong văn phòng sau đó rời đi. Ra khỏi tòa nhà đang định đi đến trạm xe buýt, thình lình một chiếc Hummer dừng ngay trước mặt cô. Tả Phán Tình hơi sửng sốt, nhìn thấy Cố Học Văn trong xe đang mặc một thân quân trang màu xanh biếc, nhất thời không phản ứng kịp. Anh, sao anh lại ở đây? Tả Phán Tình ngây ngần cả người, không chỉ vì anh đột nhiên xuất hiện, mà quan trọng nhất là lần đầu tiên cô thấy anh mặc quân phục. Toàn thân quân phục xanh làm cho anh vô cùng đẹp trai. Tạ Phán Tình cảm thấy tim mình có chút không kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Đúng lúc tan ca nên sang đây đón em. Cố Học Văn mở cửa xe cho cô, lên xe. À, Tạ Phán Tình gật đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người anh. Đang định lên xe thì từ xa xa, từ trong bãi đỗ xe của công ty, bỗng xuất hiện một chiếc Bentley trắng. Xe càng lúc càng gần, người ngồi trong xe kia rõ ràng là Kỳ Vân Triển. Cô hoảng sợ không chút nghĩ ngợi lên xe, sau đó đóng cửa xe lại. Em sao vậy? Cố Học Văn không chú ý đến chiếc xe phía sau, chỉ thấy sắc mặt Tạ Phán Tình dường như không được tốt. Không có gì, anh mau lái xe đi. Tạ Phán Tình nhìn về phía trước. Cố Học Văn cảm thấy có gì đó không ổn, quay qua nhìn cô chằm chằm. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Phán Tình nói không nên lời. Nhìn chiếc xe Bentley phía sau dừng lại, Kỳ Vân Triển với vẻ mặt khó tin đang ngồi trong xe nhìn qua bên này. Tim anh một tiếng, đột nhiên ôm lấy cổ Cố Học Văn, đưa môi dán lên môi anh. Đối với sự chủ động bất ngờ này của cô, Cố Học Văn có hơi bất ngờ. Chỉ là đã 7 ngày không gặp Tạ Phán Tình, làm sao anh chịu được khiêu khích như vậy? Rất nhanh, liền biến khách thành chủ, ngón tay dài len vào mái tóc cô, làm nụ hôn này càng sâu thêm. Bá đạo hoàn toàn không cho cô cơ hội chống lại. Hơi thở nam tính phả vào mặt, Tạ Phán Tình có hơi không thở nổi. Nụ hôn của anh cũng không hề dịu dàng, cô tiếp nhận, hai tay đã lên bờ vai anh. Khóe mắt thoáng thấy chiếc Bentley phía sau rất nhanh đã chạy đi. Tạ Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, đẩy Cố Học Văn ra. Lái xe đi. Mặt hơi đỏ, hơi thở có chút hổn hển, còn có tim không kiềm chế được đang đập mãnh liệt. Cố Học Văn bất động, ánh mắt dò xét đảo qua mặt cô. Ánh nhìn chằm chằm làm cô không chịu nổi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Tôi thấy đói bụng, chúng ta đi thôi. Cuối cùng gật gật đầu khởi động xe rời đi. Tối nay muốn ăn gì? Xe chạy được nửa đường, lúc sắp về đến nhà, Cố Hạo Văn khẽ nói. Sao cũng được. Giọng của Tả Phán Tình có chút mất tự nhiên. Hay là đi mua đồ về nhà nấu cơm đi. Được, Cố Hạo Văn gật đầu quay đầu xe chạy về hướng siêu thị. Mang đồ nấu ăn về nhà, Tạ Phán Tình thả túi xuống định đi vào bếp. Cố Hạo Văn bỗng nhiên ôm thắt lưng cô, cúi đầu đôi môi bá đạo hôn lên môi cô. Đừng có quậy, Tạ Phán Tình né tránh môi anh. Tôi rất đói bụng, ăn cơm trước đã. Trong lòng có chút ưu tư, không nói nên lời. Cô không biết phải làm sao bây giờ, làm sao để cho lòng mình dễ chịu hơn đây. Tôi đi nấu cơm. Đẩy Cố Hạo Văn ra, cúi đầu liền đi vào bếp. Cố Hạo Văn nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ sâu xa. Xả nước nấu cơm, thái rau xào rau, động tác của Tả Phán Tình vô cùng nhanh chóng. Bày món ăn cuối cùng ra, thò đầu nhìn Cố Hạo Văn lúc này đang đọc báo. Ăn cơm thôi. Ừ, Cố Hạo Văn đứng dậy cầm lấy chén định xới cơm. Lại phát hiện trong nồi cơm nước ra nước, gạo ra gạo. Tả Phán Tình cho gạo vào nồi nhưng không ấn nút nồi cơm điện. Xoay người liếc nhìn Tạ Phán Tình, cô đang bưng đồ ăn đến. Khi thấy anh đang đứng bất động tại chỗ, có chút tò mò. Sao vậy, không ăn? Em quên ấn nút nồi cơm rồi. Cố Hạo Văn đậy nắp nồi, lần nữa ấn nút. Vậy hả? Tạ Phán Tình gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Xin lỗi, tôi quên mất. Không sao, Cố Hạo Văn cười cười, đợi thêm một lát là được rồi. Tạ Phán Tình vô cùng ngại ngùng nhìn cái chén trên tay Cố Hạo Văn. Hay là anh uống canh trước đi. Hai người ngồi xuống bàn ăn. Tạ Phán Tình chủ động múc chén canh đưa đến trước mặt anh. Này, cảm ơn. Cố Hạo Văn bưng chén canh tam tiên lên uống một ngụm. Chỉ một ngụm, anh ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình. Nhạt quá, em không cho muối vào sao? Hà, có không? Tạ Phán Tình lấy thìa nếm thử một chút, phát hiện thật sự rất nhạt, một chút hương vị cũng không có. Tôi nhớ rõ đã cho muối vào nồi rồi mà nhỉ. Ngượng ngùng liếc nhìn Cố Hạo Văn. Anh chờ một chút, tôi đi lấy muối. Nhìn cô đi vào phòng bếp, Cố Hạo Văn khẽ nhíu mày lại. Nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn, lấy đũa nếm qua một chút, mày càng lúc càng nhíu chặt. Lúc này Tạ Phán Tình đi ra, trên tay cầm lọ muối. Rất nhanh tiểu sái đi đến trước bàn ăn. Xin lỗi, vừa nãy tôi quên cho muối vào. Múc một muỗng muối bỏ vào canh, đang định thêm một muỗng nữa, Cố Hạo Văn bắt được tay cô, cho thêm sẽ mặn đó. Giọng của anh nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào. Muỗng muối đang trên tay Tạ Phán Tình buông lỏng, rơi vào nồi canh. À, Tạ Phán Tình kêu lên, rơi xuống mất rồi. Cố Hạo Văn hơi nheo nheo đôi mắt đen sâu xa, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm lên mặt cô. Em sao vậy? Cô ấy hôm nay rất kỳ lạ, từ lúc bắt đầu gặp anh đã kỳ lạ rồi. Xin lỗi tôi. Tạ Phán Tình không hiểu tại sao mình lại phải xin lỗi. Rút tay ra, cô nhìn Cố Hạo Văn. Tôi đi nấu nồi canh khác. Không cần. Cố Hạo Văn đã kéo tay cô để cô ngồi xuống kế bên anh. Đã xảy ra chuyện gì? Hả? Tạ Phán Tình khó hiểu nhìn anh. Chuyện gì xảy ra chứ? Hôm nay em rất lạ. Trước kia cô chưa bao giờ chủ động hôn anh, chủ động muốn nấu cơm. Thái độ hôm nay của cô dù không tính là dịu dàng nhưng cũng được gọi là rất tốt rồi. Có sao đâu, Tạ Phán Tình muốn giật cánh tay đang bị anh nắm ra. Tôi không có việc gì hết. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Cố Hạo Văn không từ bỏ, ánh mắt dừng trên mặt cô, trước sau đều chưa từng rời đi. Cố Hạo Văn, anh sao vậy? Anh buông tôi ra, tôi đi chuẩn bị nồi canh. Tạ Phán Tình không tránh được, cơn tức bắt đầu nổi lên. Anh ta làm gì vậy? Làm vậy là có ý gì? Không phải chỉ là nấu hư nồi canh thôi sao? Anh làm gì dữ vậy? Oán hận rút tay mình ra, cô chừng anh. Ánh mắt gườm gườm. Nếu anh không thích, vậy anh tự nấu đi. Cố Hạo Văn im lặng, toàn thân phát ra chút hơi thở lạnh lẽo. Điều này làm cô hơi hơi chột dạ, nhưng cũng không sợ chết chừng mắt với anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, một là âm u, một là bướng bỉnh. Một lúc lâu, Cố Hạo Văn đứng lên đi vào bếp, tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Trong lòng Tạ Phán Tình có chút buồn bực. Cô ngồi bất động, biết rõ hôm nay mình rất bất thường, nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu. Vì sao Kỷ Vân Triền không về sớm mấy tháng? Vì sao phải để cô đợi lâu như vậy? Nếu anh trở về sớm một chút, cô và anh có thể sẽ... Dừng, Tạ Phán Tình vỗ đầu, không cho mình tiếp tục nghĩ đến nữa. Thế nhưng càng không muốn nghĩ, lại càng nghĩ. Trong đầu đầy áp rất nhiều những đoạn ngắn, nụ hôn hôm nay của anh, sự kháng cự của cô. Cô thừa nhận, nụ hôn lúc tan ca cô hôn Cố Học Văn là vì cố ý chọc tức Kỷ Vân Triển. Cô chưa bao giờ là người phụ nữ nhẫn nhục, anh có thể vứt cô vài năm, không thèm ngó ngàng gì đến. Thế thì cô cũng có thể ở cùng người đàn ông khác, cho anh biết thế giới này nếu không có anh, cuộc đời cô vẫn cũng rất tuyệt vời. Hôm nay cô không nhìn thấy sắc mặt của anh ta, nhưng cô tin dáng vẻ đó nhất định sẽ rất đặc sắc. Kỷ Vân Triển, không phải chỉ mình anh có thể làm tổn thương tôi cũng có thể đúng không? Hai tay nắm chặt thành quyền, loại buồn bực này càng lúc càng đuổi không đi được. Bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người làm cô giật mình, hoàn hồn trở lại. Phát hiện không biết từ khi nào Cố Học Văn đã đi ra. Trên tay bưng hai đĩa thức ăn to, đi đến để lên bàn, xoay người vào bếp mang canh ra. Lúc này cơm cũng đã chín, Cố Học Văn xới cơm cho hai người. Không nói một câu, ngồi xuống bàn ăn cơm. Tạ Vãn Tình lại mờ mịt. Sao anh lại phải xào đĩa rau mới? Cầm đũa gắp một miếng rau của cô làm, mới đưa vào miệng một chút đã phun ra hết. Mặn quá trời à, sao lại mặn như vậy? Cô nhớ hình như cô đâu có cho nhiều muối như vậy. Lại nếm thử đĩa khác, vẫn mặn giống đĩa kia. Tạ Vãn Tình xấu hổ nhìn Cố Học Văn đang vùi đầu ăn cơm không nói một tiếng nào, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Vì sao chột dạ thì cô không biết. Cô cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh. Chẳng qua chỉ là một cái hôn thôi. Cả bữa cơm tối này Tạ Vãn Tình ăn không nổi. Cố Học Văn vẫn im lặng. Tạ Vãn Tình dọn dẹp chén bát xong thì chui vào phòng sách. Nhưng cũng giống như ban ngày, cô vẫn không có cách nào tĩnh tâm để vẽ. Cuối cùng dứt khoát không vẽ nữa. Trở về phòng ngủ, Cố Học Văn ngồi trên ghế quý phi đọc sách. Tạ Vãn Tình cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Vừa mới xả nước, Cố Học Văn đã theo vào. Quân phục trên người anh đã được thay ra, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh. Nhìn trên xuống dưới, anh đi ra ngoài. Hiện tại cô không muốn để ý đến anh, chỉ là Cố Học Văn sao lại có thể thuận theo ý cô được. Từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to không khách khí, dò xét đến nơi đầy đặn của cô. Cố Học Văn, Tạ Phán Tình trừng mắt nhìn anh. Anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm. Anh cũng muốn tắm. Anh vô lại, Tạ Phán Tình tức giận nghiến răng. Anh vẫn sẽ luôn không tôn trọng ý cô như vậy sao? Phản ứng của Cố Học Văn là xé rách quần áo trên người cô, gặm cắn cổ cô, lưu lại trên đó từng vết đỏ. Sức lực của anh trước giờ đều có chút mạnh mẽ. Tạ Phán Tình bị đau, oán hận đẩy anh một cái. Anh là chó hả? Cắn người ta đau như vậy. Quần áo bị anh xé hết, bàn tay to của anh vô cùng hữu lực, dễ dàng xé một cái. Quần lót tơ tằm liền biến thành hai mảnh vải. Tạ Phán Tình tức muốn chết. Người đàn ông này thật biến thái, rõ ràng có thể nhẹ nhàng cởi ra, tại sao lại phải xé đi? Tránh ra, cô kêu lên thì bị anh bò vào bồn tắm lớn. Tôi phải tắm rửa, tôi không muốn anh đụng vào người tôi. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô tức giận, dùng sức đẩy anh. Anh nắm chặt eo không cho cô động đẩy, bàn tay to trên người cô tàn sát bừa bãi. Cuối cùng cô quyết định mặc kệ, tùy ý anh muốn yêu như thế nào thì yêu. Người đàn ông bị bỏ đói một tuần, đương nhiên sẽ một lần nữa hóa thành cầm thú, đem cô ăn rồi lại ăn. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, thay đổi đủ loại tư thế. Tạ Phán Tình đang rất bực mình, nhưng lại càng thấy xấu hổ hơn. Cái người này trước đây không phải ở trong quân ngũ sao? Những động tác khó như vậy, anh ta học được ở đâu? Nhưng không đợi cô kịp hiểu ra, đã lần nữa bị anh đưa lên cao trào. Trong nháy mắt, ý thức tan rã. Ý nghĩ hiện lên trong đầu cô là Cố Học Văn là một tên dê sồm. Sáng sớm, sau khi Tạ Phán Tình rời giường đã nhìn thấy toàn thân mình là những vết xanh tím, nổi lên ý muốn giết Cố Học Văn. Cái tên chết tiệt kia thật là quá hư hỏng. Ngày hôm qua nhất định là anh ta cố ý lưu lại trên người cô nhiều vết tích như vậy. Sau khi rửa mặt xong, chọn lựa nửa ngày, cuối cùng quyết định mặc áo sơ mi. Áo sơ mi trắng chất liệu tơ tằm, váy chữ A màu đen, phối với chiếc khăn lụa màu cam chói mắt. Tóc dài bới sau đầu đeo lên đôi hoa tai, ánh mắt nhìn đến chiếc nhẫn trong hộp trang sức thì dừng lại. Trước đám cưới bởi vì cô không tình nguyện, cho nên cũng không có yêu cầu gì với nhẫn cưới. Cố gia cũng không có mua, ngày đính hôn đó, đến Tạ gia mang theo một bộ trang sức, đương nhiên sẽ có nhẫn vàng. Cô vẫn không muốn đeo, biểu thị vẫn còn một chút kháng cự. Trong ngày kết hôn, Trần Tĩnh Như cũng có tặng cô một chiếc nhẫn ngọc bích, nói là của bà nội Cố Họ Văn truyền lại. Hiện tại cả hai chiếc nhẫn đều đang lẳng lặng nằm trong hộp. Tạ Phán Tình do dự hồi lâu, trước sau vẫn không thể quyết định được. Nhẫn vàng có vẻ như quá phô trương, một đóa hoa lớn như vậy tuy là không tầm thường nhưng đeo vào cứ cảm thấy lạ lạ. Còn chiếc nhẫn ngọc bích kia, một viên to như vậy, tạm thời cô không định sẽ để người khác đến cướp. Đeo nhẫn lên tay sau một hồi, cuối cùng vẫn gỡ ra để trở vào. Quên đi, không đeo, dù sao hôm qua Kỳ Vân Triển cũng đã thấy cô lên xe của Cố Học Văn, thậm chí là hôn anh. Cô tin bây giờ anh ta sẽ không còn nuôi hy vọng gì nữa rồi. Thở dài đứng lên, liền nhìn thấy Cố Học Văn đang đứng phía sau nhìn cô. Sao anh vào đây? Anh vào đã được bao lâu rồi? Ăn cơm được rồi. Cố Học Văn nhàn nhạt như là không thấy động tác đeo rồi lại tháo nhẫn ra của Tạ Phán Tình. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, Tạ Phán Tình không muốn để anh hiểu lầm. Mà Cố Học Văn dường như cũng không có cảm giác gì. Ăn cơm với Tạ Phán Tình xong, sau đó đưa cô đi làm. Xe dừng dưới tòa nhà của công ty. Tạ Phán Tình mở cửa định xuống xe. Cố Học Văn giữ tay cô lại, nhìn cô bất động. Đôi mày thanh tú của Tạ Phán Tình hơi cau lại, cúi xuống chạm một cái lên mặt anh. Cố Học Văn vô cùng hài lòng, ôm thắt lưng, làm cho cô kề sát vào mình. Hôn thật mạnh lên môi cô, trằn trọc mút lấy, hôn thật sâu, cuối cùng buông cô ra. Đi đi. Người này quá đáng lắm rồi, hôm qua giày vò cô cả buổi tối, bây giờ cũng chưa buông tha cô. Trong lòng rủa thầm một tiếng, xuống xe đi thẳng vào công ty. Cố Học Văn nhìn theo bóng cô đến khi mất hẳn, vẻ mặt dâng lên một tia lạnh lùng. Hôm nay cô chưa nói câu nào với anh cả, cẩn thận điều khiển xe rời đi. Vẫn còn sớm, Tạ Phán Tình vào thang máy ấn xuống tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lại đột nhiên mở ra. Thấy Kỳ Vân Triển đang đứng bên ngoài, mặt cô trắng bệch, theo bản năng dịch sang đứng một bên. Kỳ Vân Triển bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng. Dịch người từng chút một sang phía Tạ Phán Tình. Anh ta là ai? Anh đã thấy rõ cảnh đó. Ngày hôm qua người đàn ông kia đến đón cô, hôm nay lại đưa cô đi làm. Kỳ thực trong lòng đã có đáp án, nhưng anh nuôi hy vọng. Cố chấp muốn hỏi Tạ Phán Tình. Chồng tôi. Đây là lần đầu tiên Tạ Phán Tình giới thiệu Cố Họ Văn như vậy. Ngẩng đầu nhướng chân mày nhìn Kỳ Vân Triển. Có vấn đề gì sao, Kỳ Tổng? Một tiếng Kỳ Tổng kia mang 10 phần trào phúng, làm sắc mặt Kỳ Vân Triển thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Thang máy chậm rãi lên cao, anh lại đến gần cô thêm chút nữa. Tình Tình, em nhất định không thể tha thứ cho anh sao? Tạ Phán Tình né về bên cạnh một chút, bộ dạng khách sáo nhưng xa cách. Kỳ Tổng, xin gọi tôi là Thiết Kế Tạ, cảm ơn. Cả ngày hôm qua vì anh ta mà cô bất bình thường. Cô quyết định phải cắt đứt tình trạng như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là trang bị tốt cho bản thân. Thiết Kế Tạ, họ bây giờ đã xa lạ đến mức này sao? Hai tay Kỳ Vân Triển nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Phán Tình, trong lòng vô cùng bực bội. Tình Tình, đừng đối xử với anh như vậy, có được không? Giọng nói dễ nghe cùng với sắc mặt dịu dàng nho nhã, Tạ Phán Tình thầm nghĩ. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ không thể kháng cự được Kỳ Vân Triển. Nếu là lúc trước, nhất định cô đã sớm nhào vào lòng anh, còn bây giờ không được. Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng làm việc của cô. Cô gật đầu với Kỳ Vân Triển. Kỳ Tổng, xin nhường đường, tôi phải vào văn phòng. Tình Tình, Kỳ Vân Triển mở miệng, cửa thang máy cũng đã mở ra. Có vài đồng nghiệp đến sớm, anh đành phải bước sang bên cạnh, nhường đường cho cô ra ngoài. Tạ Phán Tình thở vào, cấp tốc chạy nhanh về phòng làm việc của mình. Vào cửa cô vỗ vỗ ngực mình, nơi đó đang đập rất nhanh. Nhưng mà phải làm sao đây? Cô thích công việc này như vậy, vì Kỳ Vân Triển mà từ chức. Anh ta nhất định sẽ cho rằng cô còn yêu anh ta. Không, không, mình không yêu anh ta nữa. Tạ Phán Tình nói vậy. Đúng vậy, mày không yêu anh ta, mày cũng không thể yêu anh ta. Tạ Phán Tình, mày nhất định phải nhớ kỹ điều này. Vẽ đến giữa trưa cũng không chọn được cái nào vừa lòng. Tạ Phán Tình vứt đi, nhíu mày nhìn đống giấy bị quăng vào thùng rác chất cao như núi. Đáng tiếc không phải anh theo em đến cuối con đường. Chuông điện thoại làm cô tỉnh táo lại, trên màn hình hiển thị dãy số của Cố Học Văn. Alo,

lòng như lửa đốt định ra ngoài, lại nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng, trong tay cầm điện thoại của anh. Cô bạn gái này của con đúng là không biết xấu hổ. Một đứa con gái làm sao có thể tới khách sạn thuê phòng đợi con chứ? Vừa rồi bà xuống lầu uống nước thì nghe thấy tiếng di động cứ kêu mãi. Nhìn thử thì thấy dòng tin nhắn này. Mẹ Kỳ là một người luôn luôn bảo thủ, thấy vậy bà tức thì điên lên. Đây là bạn gái con quen đấy hả? Mẹ, bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ? Bọn con yêu nhau. Kỳ Vân Triển vươn tay muốn lấy lại di động, nhưng mẹ Kỳ không đưa cho anh. Yêu nhau, cứ yêu nhau là sẽ đi khách sạn thuê phòng hả? Cô ta mới bao nhiêu tuổi? Sao đã có tư tưởng phóng đãng như vậy? Loại con gái này mẹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận cho cô ta bước chân vào cửa Kỳ gia. Mẹ, Kỳ Vân Triển tức điên lên, muốn đưa tay cướp lại điện thoại. Mẹ Kỳ không cho. Mẹ đã chiều hư con quá rồi. Mẹ đã quyết định sẽ không có lựa chọn một trong hai gì nữa. Mẹ sẽ nói với ba con chẳng những muốn con kết hôn với con gái nhà Lý gia, mà còn phải đến công ty hỗ trợ nữa. Mẹ, Kỳ Vân Triển phát điên lên mất. Cả một buổi tối anh không đến, bây giờ chỉ sợ Tạ Phán Tình sẽ lo lắng. Anh muốn lấy lại điện thoại, nhưng sao mẹ Kỳ lại có thể đưa cho anh? Cầm điện thoại đi xuống lầu, Vân Triển đuổi theo khi anh vươn tay muốn lấy lại điện thoại. Mẹ Kỳ tránh người đi sang bên cạnh, nơi đó vừa đúng lúc là cầu thang. Mất thăng bằng, mẹ Kỳ ngã lăn xuống cầu thang. Mẹ, Kỳ Vân Triển nóng lòng, nhìn thấy mẹ lăn từ cầu thang xuống, chán đầy máu thì lập tức hoảng hốt. Di động trong tay mẹ Kỳ kêu hai tiếng. Anh chợt nghĩ muốn lấy lại, nhưng mẹ Kỳ lại quay đầu đi hôn mê bất tỉnh. Cũng không có tâm trạng quan tâm đến di động, Kỳ Vân Triển ôm lấy mẹ trực tiếp đi đến bệnh viện. Trải qua kiểm tra, bác sĩ mới nói mẹ anh bị chấn động não, phải nằm viện quan sát. Đồng thời xương tay bị gãy, xương chân cũng bị thương, cần thời gian để bình phục. Kỳ Vân Triển ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ 3 ngày. Trong 3 ngày này, ba Kỳ đã mắng anh dối xả, nhưng một câu anh cũng không cãi lại. 3 ngày sau, rốt cuộc mẹ Kỳ cũng tỉnh. Câu đầu tiên bà nói với con trai khi tỉnh lại chính là con không được ở cùng với đứa con gái kia nữa. Nhìn thấy trên trán mẹ còn đang phải quấn băng gạc, anh liền quỳ rụp bên giường bệnh, mắt nhìn ba đang đứng ở bên kia giường chậm rãi nói. Ba, mẹ, con biết làm như vậy, ba mẹ sẽ nói con bất hiếu, nhưng con thực sự yêu Phán Tình, con không thể không có cô ấy. Con cũng đã nói với cô ấy, con sẽ cưới cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc. Con biết hai người sẽ không đồng ý, sẽ tức giận khi con tự ý làm như vậy, nhưng tình cảm là không thể tự mình khống chế được. Ba mẹ muốn con thừa kế công ty, tạm thời con không làm được. Con không thể tiếp nhận vị trí đó, con sẽ dựa vào khả năng của mình để có được vị trí ấy. Và con cũng sẽ không lấy con gái nhà họ Lý. Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Mẹ Kỳ vuốt vuốt ngực thở dốc. Kỳ Vân Triển đi lên muốn đỡ bà, nhưng lại bị bà hất tay ra. Tránh ra, anh không phải con tôi. Mẹ, Kỳ Vân Triển gần như tuyệt vọng. Ba, mẹ, con cầu xin hai người được không? Đừng ép con như vậy. Cho con vài năm nữa, con sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh cho ba mẹ thấy con có năng lực, con có thể không cần phải dựa vào hai người. Con chỉ muốn như vậy thôi, con xin ba mẹ đồng ý. Kỳ Vân Triển nhìn ba mẹ một chút, cuối cùng mẹ Kỳ cũng lên tiếng. Được, con không chịu đến công ty làm thì mẹ không ép con nữa. Con nói con phải ở bên cô gái mà con thích kia, bây giờ mẹ cũng không muốn phản đối, nhưng mẹ có một điều kiện, con phải hứa với mẹ. Chỉ cần ba mẹ không phản đối chuyển con với Phán Tình thì điều kiện gì con cũng đồng ý. Được, đây là do con nói đấy. Sức khỏe của mẹ Kỳ vẫn còn yếu nên phải nhờ ba Kỳ đỡ mới có thể ngồi dậy được, chỉ vào Kỳ Vân Triển. Mẹ cho con thời gian 5 năm, con có thể dùng 5 năm này để gây dựng sự nghiệp. Nhưng trong 5 năm này, con tuyệt đối không được gặp Tả Phán Tình, cũng không được ở cùng cô ta một chỗ. Nếu cô ta có thể chờ con 5 năm, như vậy 5 năm sau, hai người muốn ở cùng nhau như thế nào, mẹ cũng không phản đối. Cũng được, ba Kỳ gật đầu, trong lòng đã hiểu được dự tính của mẹ Kỳ. 5 năm sau, nếu cô ta vẫn còn chờ anh, tôi có thể để anh đường hoàng cưới cô ta vào cửa Kỳ gia. Nhất định Tình Tình sẽ chờ con. Kỳ Vân Triển đối với Tả Phán Tình rất tin tưởng. Con tin cô ấy nhất định sẽ chờ con. Tốt lắm, mẹ Kỳ gật đầu. Dù sao hai đứa cũng còn trẻ, mẹ thật muốn nhìn xem sau 5 năm con không liên lạc gì với cô ta sẽ chở con như thế nào? Biết ba mẹ không tin tưởng vào tình cảm của Tạ Phán Tình và mình, Kỳ Vân Triển cũng không vội vã thanh minh cho Tạ Phán Tình. Anh tin Tạ Phán Tình cũng tin tình cảm của cô đối với mình. Trước tiên là nói về điều kiện này, 5 năm sau, nếu Tình Tình còn chở con, ba mẹ không được phản đối chuyện của con và cô ấy nữa. Không thành vấn đề, nhưng con không được liên lạc với cô ta, không được gặp cô ta, càng không thể để cho cô ta biết giao ước của chúng ta. Vâng, giao ước cứ như vậy mà hình thành, Kỳ Vân Triển tin Tạ Phán Tình, anh không được lựa chọn ở lại thành phố C. Sau khi mẹ Kỳ hồi phục sức khỏe được xuất viện, anh phải đáp ứng sự an bài của ba Kỳ mà đi Pháp. Trước khi đi, Kỳ Vân Triển vẫn là không nhịn được, lén nhắn cho Tạ Phán Tình một tin nhắn. Tình Tình, chờ anh nhất định sẽ trở về cưới em. Anh phải thay đổi bản thân, làm cho mình có đủ năng lực, có thể bảo vệ cho cô. Quay về hôm sinh nhật của Kỳ Vân Triển, Tạ Phán Tình ở trong phòng khách sạn đợi suốt một đêm. Cô ngơ ngác ngồi ở sofa cho đến khi bình minh. Một đêm này Kỳ Vân Triển không xuất hiện. Điện thoại không gọi lấy một cú, cũng không có lấy một tin nhắn nào. Anh cứ như vậy mất tích. Cô đến công ty tìm, người ta nói Kỳ Vân Triển không đi làm. Đến nhà trọ của anh cũng không có ai, mà cô cũng chỉ nghe nói ba mẹ Kỳ đều ở thành phố C. Nhưng lại không biết ở đâu thì đi đâu mà tìm. Cô như người mất hồn canh giữ ở nhà trọ của Kỳ Vân Triển, chờ anh về. Sau đó mấy hôm, cô rốt cuộc cũng đợi được, có một đám người tới thu dọn hành lý. Đây là phòng của Kỳ Vân Triển, có người làm cái gì thế? Cô chồm hổm ở cửa từ lâu nên chân đã sớm bị tê dại. Cô lại đứng lên rất nhanh, cầm lấy tay của những người đó không cho họ đi. Chúng tôi biết chứ, là ông chủ bảo chúng tôi tới thu dọn hành lý. Người dẫn đầu nói với Tả Phán Tình, cậu chủ phải đi nước ngoài nên chúng tôi đến giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc mang về. Cậu chủ, Tả Phán Tình cảm thấy hình như mình nghe mà không hiểu được họ đang nói gì. Anh nói cậu chủ nhà anh là Kỳ Vân Triển. Đúng vậy, người đàn ông kia gật đầu. Cậu chủ bảo chúng tôi tới thu dọn hành lý. Anh ấy đâu? Tâm tình của Tả Phán Tình kích động lên. Anh ấy đang ở đâu? Tại sao anh ấy lại không tự mình đến thu dọn hành lý? Cậu chủ muốn đi Pháp. Lời của người đàn ông đó khiến Tả Phán Tình ngây người. Đi Pháp là sao? Kỳ Vân Triển muốn đi Pháp, vậy là có ý gì? Anh làm như vậy là có ý gì chứ? Anh đã từng nói muốn cưới cô mà. Anh cũng từng nói anh yêu cô. Chẳng lẽ những lời đó đều là giả sao? Tạ Phán Tình không tin, có phải tìm được đáp án. Cô cứ đi theo những người công nhân này, đuổi thế nào cũng không chịu đi, mãi cho tới Kỳ gia. Đó là một biệt thự rất lớn mà cha mẹ cô có nhìn ăn nhìn uống cả đời cũng không thể mua nổi. Sau đó gặp được một người đàn ông trung niên là ba của Kỳ Vân Triển. Cô chính là cô gái đó. Dáng vẻ như hiểu ra, ngữ khí vân đạm phong khinh. Giống như cô chỉ là người qua đường vô tình gặp phải, không hề quan trọng. À, tôi có nghe Vân Triển nói qua về cô. Bọn trẻ ấy mà chỉ chơi đùa thôi, có một số việc cô đừng cho là thật. Từ nhỏ Vân Triển đã xem việc chinh phục các cô gái làm niềm vui, nhưng lại có rất nhiều cô gái không biết xấu hổ mà đuổi theo tới tận cửa. À đúng rồi, Vân Triển muốn đi Pháp. Nó cảm thấy ở Pháp có thể học được rất nhiều thứ, rất nhiều điều kiện tốt hơn hẳn trong nước. Cô còn trẻ tuổi như vậy, vẫn nên sớm tìm người đàn ông khác đi. Vân Triển với cô không thích hợp đâu. Những lời này không phải là nhục mạ cô, mà còn hơn cả nhục mạ nữa. Lòng tự trọng của Tạ Phán Tình rất cao, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bước đi không quay đầu lại. Một tuần sau, ngày mẹ Kỳ xuất viện, cô nhận được tin nhắn của Kỳ Vân Triển bảo cô chở anh. Thật buồn cười, cô đợi anh cả một buổi, anh còn muốn cô chở anh. Anh có ý gì cơ chứ? Chẳng phải là bọn họ không thích hợp sao? Cô là người mà trong lúc anh nhất thời rảnh rỗi nên muốn chơi bời giết thời gian. Hay anh là một công tử nhà giàu ngụy trang thành một người không nhà, không thế, không có thân phận để cô mất cảnh giác? Tạ Phán Tình không biết, mặc kệ anh là loại gì, nhưng cô cảm thấy mình đã chịu đủ rồi. Kỳ Vân Triển, từ nay về sau anh là anh, tôi là tôi sẽ không chờ anh đâu. Cô đã đợi anh cả một buổi tối, cô sẽ không đợi anh thêm một lần nào nữa. Nếu anh yêu cô chân thành thì tại sao lại bắt cô phải đợi chứ?

Cửa phòng lúc này mở ra, Cố Học Văn đứng ở cửa, nhìn động tác Tạ Phán Tình khom lưng nhặt di động. Vẻ mặt anh vô cùng lạnh lẽo. Áo sơ mi trắng cắt may tinh xảo, quần dài đen phẳng phiu thẳng thớm. Anh càng chỉnh chu bao nhiêu thì cô càng chật vật bấy nhiêu. Bước về phía trước, từng bước một tiến về phía cô. Tạ Phán Tình không nhúc nhích, không phải cô không sợ, không phải cô không muốn chạy trốn, mà lúc này cô căn bản không có khả năng chạy trốn. Trốn thế nào đây? Những vết gặm cắn anh đè lại, bầm tím, còn có sự tủi nhục nơi riêng tư nhất. Không chỗ nào là không đau. Đau đớn này khiến cô không thể động đậy. Nhìn anh đến gần, vươn tay, dùng sức giằng lấy di động trên tay cô vung lên. Di động đập mạnh vào tường. Lúc này đây không chỉ màn hình vỡ, mà cả cái di động đều bị đập nát. Lập tức trở nên tàn tạ đến không chịu nổi, giống như cơ thể của cô vậy. Xoay người cúi xuống, vươn tay ôm lấy cô. Hàng mi thanh tú của Tạ Phán Tình gắt gao nhíu cùng một chỗ. Cuối cùng nhìn Cố Học Văn đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia cười đến vô cùng mệt mỏi, vô cùng tiểu tụy. Cô chắc rằng bộ dạng mình lúc này nhất định là đã chật vật xấu hổ hết mức rồi. Cố Học Văn, cô mệt mỏi quá, thật sự quá mệt mỏi. Chúng ta ly hôn đi. Cánh tay đang ôm lấy cô bỗng chốc siết chặt, anh trừng mắt nhìn cô, đôi mắt như chim ưng, dường như đang toát ra lửa giận. Đừng có mơ. Đau thật sự rất đau. Tạ Phán Tình cười không nổi, chống lại ánh mắt của anh, vẻ mặt cô đầy châm chọc. Sao nào, suốt cả ngày hôm qua mà anh còn chơi chưa đủ hay sao? Anh thì chưa, nhưng cô đã chịu đựng đủ rồi. Cố Hảo Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có cái vẻ châm chọc kia, mi tâm nhíu lại hết mức. Anh ôm cô bước vào phòng tắm, một tay giữ cô, tay kia thì vặn nước. Thử độ ấm của nước, anh đem Tạ Phán Tình thả vào bồn tắm, cởi nốt áo định bước vào. Tạ Phán Tình bộ lên tiếng, xin anh đấy, ra ngoài được không? Cô cảm thấy rất nhục nhã, bối rối. Nếu không vì chẳng còn sức lực nào, cô chắc chắn sẽ tìm một nơi không ai biết để trốn đi. Thế nhưng lại không có cách nào chạy trốn. Vậy cô có thể lựa chọn không nhìn đến anh hay không? Cố Học Văn đứng bất động, thân thể cứng ngắc tới cực điểm, quanh thân tỏa ra khí thế áp lực bị kìm nén. Tạ Phán Tình mặc kệ, cô bây giờ đã không còn gì phải e ngại, những thứ tồi tệ nhất đều đã trải qua, còn có gì tệ hơn được nữa hay sao? Cảm giác nước ấm vỗ về quanh người khiến cơ thể thư thái không ít. Cô thở một hơi thật dài, mí mắt khép lại, đem cơ thể dựa vào bồn tắm. Để tôi ở một mình, cảm ơn. Lời nói để khách khí, thái độ lạnh lùng mà xa cách. Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ánh mắt lướt qua những dấu vết trên người cô. So với lần trước, chỉ có hơn chứ không có kém. Trong mắt hiện lên một tia ảo não, lại dường như là hối hận. Thế nhưng cảm xúc kháng cự trên khuôn mặt Tạ Phán Tình lại khiến anh buồn bực. Tay nắm chặt thành nắm đấm, anh nhìn cô một lúc lâu rồi xoay người rời đi. Tạ Phán Tình ngâm mình hơn nửa tiếng, cảm giác thân thể cũng thoải mái hơn. Dùng khăn tắm quấn lấy người, chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Trong phòng không thấy bóng dáng Cố Học Văn đâu. Tạ Phán Tình bỏ qua ý định đi làm, cô muốn quay về giường ngủ một giấc. Chợt nhìn thấy dấu vết trên giường, trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Cố gắng chống đỡ thân thể không thoải mái, cô lấy ga trải giường, vỏ chăn mới ra thay. Việc này lại tiêu hao không ít thể lực. Thân thể mệt mỏi khiến cho cô sau khi sửa sang xong liền leo lên giường nằm xuống. Lúc này Cố Học Văn bước vào, trên tay cầm một cái khay, phía trên là một chén cháo. Đặt xuống đầu giường, ăn chút cháo đi. Tạ Phán Tình nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cố Học Văn vươn tay định chạm vào cô. Cô dường như cũng cảm nhận được. Đừng đụng vào tôi. Cánh tay đang vươn ra giữa chừng ở khoảng không, trên khuôn mặt cương nghị mang theo vài phần ẩn nhẫn. Ngồi dậy ăn cháo. Không đói. Tạ Phán Tình kéo cao chăn trùm lên người. Tôi muốn ngủ, phiền anh đi ra ngoài. Tạ Phán Tình nghiến răng gọi tên cô. Tạ Phán Tình cũng không buồn để ý. Cánh tay vừa định kéo cô dậy, lúc này di động lại vang lên. Tiếng chuông đặc biệt khiến mặt Cố Học Văn khẽ giật mình, nhanh chóng nghe điện thoại. Là tôi tới ngay. Cúp điện thoại, hẳn là Cố Học Văn phải đi ngay lập tức. Thế nhưng nhìn Tạ Phán Tình nằm trên giường, anh phát hiện mình không nỡ bỏ đi như vậy. Tạ Phán Tình, anh ra ngoài một lát, em ngoan ngoãn ăn hết cháo, nghe không vậy? Tạ Phán Tình nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cơ thể bất động. Sau đó cô cảm giác được hơi thở lạnh lùng đột nhiên xuất hiện sau lưng. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang theo vài phần cảnh cáo chuyển đến, xuyên qua màng tai cô. Tạ Phán Tình, anh sẽ không ly hôn với em, vĩnh viễn không. Liếc nhìn cô đang cuộn tròn mình trên giường một cái, Cố Học Văn xoay người rời đi. Sẽ không ly hôn sao? Anh muốn cùng cô dây dưa như vậy cả đời. Tâm trạng tốt thì sẽ đối tốt với cô một chút, tâm trạng không tốt lại dùng cách này để trừng phạt cô. Cố Học Văn, đây chính là cuộc hôn nhân của tôi và anh về sau sao? Nếu là như vậy, tôi thật sự không biết tôi sẽ phải tiếp tục kiên trì như thế nào. Anh đi ra ngoài, không thể không đi, có phải anh lại có nhiệm vụ hay không? Như vậy cũng tốt. Nếu như lúc này anh không ở nhà, ít nhất thân thể của cô không cần phải lo lắng. Chén cháo đặt nơi đầu giường thoang thoảng hương thơm. Cô thật sự là có chút đói bụng, nửa ngồi dậy nhìn bát cháo kia. Tạ Vãn Tình đưa lên húp một thìa. Tay nghề nấu nướng của Cố Học Văn không tồi, nấu ăn so với cô thì ngon hơn. Cẩn thận suy nghĩ lại, hình như Cố Học Văn chỉ có ưu điểm này thôi. Trong đầu bất giác lại hiện lên khuôn mặt của Kỳ Vân Triển. Thật ra trong lòng cô có một chút hận. Nếu 5 năm trước không từ mà biệt thì tại sao 5 năm sau lại phải quay trở về? Không phải là anh chắc chắn rằng cô nhất định sẽ chờ anh chứ? Nếu là như vậy, Kỳ Vân Triển anh quả thật quá tự tin. Đúng là cô không có khả năng chờ anh. Hơn nữa anh biết rõ tính cách của cô, thì tại sao 5 năm sau lại dây dưa không rõ với mình? Anh vẫn yêu cô, thật nực cười. Nếu thực sự yêu, vì sao 5 năm lại không liên lạc với cô một lần? 5 năm không cho cô biết anh ở đâu, trải qua những chuyện gì. Số điện thoại di động của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng kỳ thật vẫn có một chút chờ mong. Chờ mong Kỳ Vân Triển sẽ liên lạc với cô. Ít nhất, anh có thể nói cho cô một chút là anh đang ở đâu, đang làm gì. Thế nhưng anh lại không làm vậy. Nếu đã không muốn quan tâm, vậy tại sao không tiếp tục như vậy? Vì sao lại phải đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu cuộc sống của cô? Kỳ Vân Triển, anh có biết không, tôi rất hận anh. Nếu không phải vì anh, cô làm sao lại bị Cố Học Văn hiểu lầm, lại làm sao bị Cố Học Văn đối xử như vậy?